Anh ấy tình nguyện trở thành kẻ ngốc đối với Tổng Giám Đốc Hoác. Làm mọi chuyện cho Tổng Giám Đốc Hoác. Lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Cách chương.